Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, luyện hóa cùng chuẩn bị. Cái này một hưu hơi thở Diệp Thần dòng dã nghỉ ngơi nửa tháng mới hơi chậm tới. Không còn giống ngay từ đầu đồng dạng thấy cái gì liền muốn một bàn tay vỗ xuống. Đối tự thân hiện tại công lực một lần nữa nắm giữ mới dám đi ra ngoài. Lại chơi nhanh một tuần lễ, cảm giác trạng thái của mình đã khôi phục, Diệp Thần mới về nhà câu thông Vĩnh Hằng Chi Tháp. Một đạo quang trụ xuyên thấu trần nhà phóng xuống đến, ở trước mặt hắn triển khai ra một cái cự đại giả lập màn hình. Hắn nằm tại xoa bóp trên ghế vươn tay ở phía trên điểm nhẹ mấy lần. Hình tượng lóe lên, xuất hiện một cái cực kỳ phục cổ giao dịch qua mạng chạm. Nhất lưu chạm nhỏ xuất ra đầu tiên, tuy nói lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thế giới giả tưởng đã sớm phát triển, nhưng giáng lâm người ở giữa giao dịch qua mạng chạm vẫn là lấy loại này mặt phẳng trang web hình thức, mà không phải người bình thường sử dụng mô phỏng hư không ở giữa. Nghe nói là một vạn năm trước những cái kia cao nhân tiền bối cố ý giữ lại, làm hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Vĩnh Hằng Chi Tháp giáng lâm đã có một vạn năm, nhóm đầu tiên tiến vào giáng lâm người tuyệt đại bộ phận người cũng đã chết sạch. Nhưng vẫn là có số ít tinh anh nắm lấy cơ hội tại thọ nguyên hao hết trước đem tu vi tăng lên đến lục tinh, cũng chính là chứng nguyên thần chân tiên. Thọ nguyên liền sẽ tăng nhiều vượt qua một vạn năm, chỉ cần bất tử đều có thể sống đến bây giờ. Từng cái đều là thành tiên làm tổ. Hiện tại những cái kia cao đẳng trở lên học phủ sáng tạo trường học hiệu trường, hoặc là đỉnh tiêm đại gia tộc lão tổ loại hình đều là kia một thời đại người. Diệp Thần đáng tiếc mình không gặp được những người kia, cũng không biết bọn hắn chân thực tên gọi cái gì. Không phải hắn cũng hoài nghi mình có thể hay không nhận biết trong đó mấy cái. Cái này hoàn toàn có khả năng. Tại giao dịch qua mạng chạm trên xem một hồi, nghĩ nghĩ, lại cố ý tại lục soát trên lan can đưa vào ngụy nguyên thần tán tiên cùng pháp tắc mấy cái từ mấu chốt, xác nhận lục soát, trước mắt trong màn ảnh mênh mông như vực sâu các loại vật phẩm giao dịch lập tức biến mất không còn. Chỉ còn liêu siêu vài cái, ít như vậy, hắn trà sát cái cằm, ấn mở trong đó một cái viết, hỏa diễm thần cách, từ mấu chốt tiêu đề giao dịch tin tức. Mở ra xem, trên đó viết chính là bán ra một viên đến từ thác Thụy Nhĩ thế giới hỏa diễm chi thần thần cách. Bất kỳ cái gì cấp 5 sau giáng lâm người dung hợp đều có thể trở thành một tôn tương đương với lục tinh nguyên thần cấp chân thần, có được lực lượng vô cùng cường đại. Thần cách, đây là tới từ thần thoại thể hệ chí bảo, cùng phương Đông tiên võ hệ thống hoàn toàn khác biệt. Tại chư thiên vạn giới cũng coi là có chút cường đại cùng nổi tiếng một loại hệ thống. Xa so với dị năng giả hệ thống phải cường đại hơn. Cùng là lục tinh cấp, cái này thần cách liền so với hắn ngụy nguyên thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, cũng không chỉ tiên võ cái này một cái hệ thống sức mạnh, còn có thật nhiều cái khác lực lượng cường đại hệ thống. Tỉ như thần thoại hệ thống, dị năng giả hệ thống, vu sư hệ thống các loại, nhưng mỗi người tại lần đầu giáng lâm chư thiên vạn giới lúc đều sẽ có một cái ban đầu lựa chọn tu luyện hệ thống. Như vậy tương lai giáng lâm thế giới tất cả đều là lấy lựa chọn hệ thống sức mạnh làm chủ. Tỉ như Diệp Thần lựa chọn là tiên vũ lực lượng hệ thống. Như vậy hắn về sau hơn 10-20 lần giáng lâm tất cả đều là tại thế giới võ hiệp. Coi như lần này giáng lâm người dị năng giả này thế giới, đó cũng là một cái hỗn hòa loại hình thế giới. Bên trong hệ thống sức mạnh mặc dù là dị năng giả, nhưng võ công tiên pháp cũng có thể sử dụng. Tăng thêm thế giới thiên đạo sụp đổ, liền xem như những lực lượng khác hệ thống đồng dạng có thể xuất hiện. Xem như một loại tình huống đặc biệt, cái này viên thần cách thuộc về thần thoại hệ thống, nhưng tiên võ hệ thống cũng có thể sử dụng. Chẳng qua nếu như những lực lượng khác hệ thống sử dụng, một thân lực lượng sẽ toàn bộ chuyển hóa làm thần lực. Về sau sẽ tự động chuyển hóa làm thần thoại hệ thống. Giáng lâm cũng chỉ sẽ giáng lâm tại thần thoại thế giới. Đương nhiên, đối những cái kia thọ nguyên sắp hết giáng lâm người tới nói cái này đều không phải vấn đề. Người đều phải chết, còn quản cái gì lực lượng hệ thống. Trước sống sót lại nói, theo lý mà nói thứ đồ tốt này là cực kỳ quý hiếm, tuyệt đối cung không đủ cầu. Mà hắn bây giờ có thể nhìn thấy cái này viên hỏa diễm thần cách không bán đi. Chủ yếu là quá đắt. Diệp thần nhìn xuống giá cả, tại chỗ là hít vào một ngụm khí lạnh. 10 cái tam tinh nguyên lực kết tinh, hoặc là 100 vạn tín ngưỡng kết tinh, hoặc là chiến tranh hệ thần chức thần cách đến đổi. Nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế đều không đơn giản. Liền nói trực tiếp nhất nguyên lực kết tinh. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, nguyên lực kết tinh tinh cấp ở giữa tăng lên không phải gấp 10 chế mà là gấp 100 lần chế. Một viên nhị tinh nguyên lực kết tinh tương đương với 100 viên nhất tinh nguyên lực kết tinh. Như vậy một viên tam tinh nguyên lực kết tinh thì tương đương với 1 vạn viên nhất tinh nguyên lực kết tinh, 10 cái liền là 100 vạn nhất tinh nguyên lực kết tinh. Cái này tương đương với đem một cái năng lực kém cấp thế giới tất cả thế giới bản nguyên toàn bộ rút khô, trực tiếp hủy diệt một cái thế giới mới có thể rút ra nhiều như vậy. Chỉ từ cái này đến xem liền biết thứ này giá cả khủng bố đến mức nào. Khó trách hiện tại còn bán không xong. Thật sự là mua được không cần. Cần mua không nổi, lại nhìn xuống mặt mấy cái. Ngược lại là có một cái cùng Diệp thần trên tay đồng dạng Ngụy Nguyên thần, nhưng giá cả liền thân dân rất nhiều. Chỉ cần 5 mai tam tinh nguyên lực kết tinh, hoặc là dùng cái khác cùng giai bảo vật đến đổi. Bây giờ còn chưa bán đi, nguyên nhân chủ yếu là tốt a. Diệp thần thấy hoa mắt, bảo bối này nhan sắc biến xám, đại biểu bán mất. Lại nhìn mang lên đi thời gian chỉ có 5 phút không đến. Hắn vừa lúc lục soát thấy được mà thôi, quả nhiên cực kỳ quý hiếm. Cái này khiến Diệp thần trông mà thèm chảy nước miếng. Trong chốc lát có loại lập tức đem mình cái kia đảo cũng mang lên đi xúc động. Chỉ là rất nhanh lại kềm chế, do dự một chút, vẫn là quyết định tạm thời không bán. Cũng không phải muốn giữ lại dùng riêng. Hắn không cần đến cái đồ chơi này, mà là nghĩ tới đoạn thời gian chờ sau khi thi lên đại học nhìn tình huống bán ra, nhìn có thể hay không đổi lấy thứ thích hợp với mình. Đương nhiên, cũng là hắn không thiếu nguyên lực kết tinh, có Phong Vũ lâu đưa tới nguyên lực kết tinh hiện tại tạm thời đủ. Tối thiểu thi đại học trước đủ, không phải hắn khẳng định sẽ bán trước dùng lại nói. Đại khái làm rõ ràng vật trên tay mình giá trị, đóng lại màn hình, tay hắn lật một cái. Một viên tản ra nhàn nhạt hào quang kết tinh xuất hiện tại lòng bàn tay. Một viên nhị tinh nguyên lực kết tinh. Nguyên lực kết tinh bình thường sẽ không phát ra cái gì quang mang, có thể phát ra tia sáng chói mắt đại biểu bên trong nguyên lực bắt đầu tiết ra ngoài. Không sớm một chút dùng xong bên trong lực lượng liền sẽ giải tỏa. 5 ngón tay khép lại nắm chặt viên này nguyên lực kết tinh. Diệp thần vận chuyển nội lực, bắt đầu hấp thu cái này viên nguyên lực kết tinh. Một viên nhất tinh nguyên lực kết tinh bên trong ẩn chứa 1 năm tiên thiên nội lực. Nhị tinh nguyên lực kết tinh hiệu quả là nhất tinh gấp 100 lần. Đợi đến 5 phút sau, hắn lòng bàn tay nguyên lực kết tinh hóa thành hư vô biến mất. Nội lực của hắn đã từ trước đó 5114 biến thành 5214. Vượt qua 200 năm tiên thiên nội lực đã cực kỳ hùng hậu. Chỉ là lần đầu chuyển hóa vận chuyển không linh hoạt lắm, chờ thích ứng một phen mới có thể tiếp tục hấp thu. Sau đó 1 tháng thời gian, hắn lần nữa hấp thu 5 mai nhị tinh nguyên lực kết tinh, có được dòng giã 5714 tiên thiên nội lực. Mênh mông nội lực tại đan điền kinh mạch bên trong khuấy động, tựa như thủy triều. Đến nước này, Diệp thần cái này một thân tu vi đã coi như là cực kỳ khủng bố. tại Tam Tinh giai đoạn này tuyệt đối xem như cao cấp nhất vừa gảy. Nếu như bây giờ liền lựa chọn trúc cơ, lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ thêm nội lực, tuyệt đối có thể vượt qua nhất phẩm đạo cơ, từ đó xây thành trong truyền thuyết siêu phẩm đạo cơ, mà lại tại siêu phẩm đạo cơ bên trong đều xem như cực cao. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.